Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Toái Tinh Vương Đô, Tô Đan Trắng Lộc Vũ liếc mắt, đối với Lộc Vũ không biết nói gì, một trận này chạy đi, có thể đem nàng mệt đến ngất ngư, tìm người hỏi một chút sẽ biết. Lộc Vũ trước hướng phía cái kia thành trì đi vào. Theo cái kia trong thành chỉ không ngừng xuất hiện vũ giả. Cũng là đều vội vã chạy tới yêu thú cổ chiến trường tầm bảo. Lại tựa như Lộc Vũ như vậy hướng trong thành chỉ tiến phát. Thật đúng là thiếu thấy. Lộc Vũ đang hỏi một cái vũ giả. Xin hỏi đạo hữu, nơi này là chỗ nào trong? Nơi này là chúng ta Toái Tinh Thượng Quốc Vương Đô. Ngươi đây cũng không biết. Vũ giả thấy Lộc Vũ mặc rách dưới, thật là có chút khinh thường. Như không phải thấy Lộc Vũ bên người theo một cái đẹp mắt đại mỹ nữ Tô Đan, hắn là thật lười trả lời Lộc Vũ. Nơi đây cư nhiên đến rồi Toái Tinh Thượng Quốc Vương Đô. Lộc Vũ rất là giật mình. Nguyên lai không biết, không ngờ đến nơi này. Cái này ma linh tộc nhân nguyên lai là nằm vùng ở Toái Tinh Thượng Quốc địa bàn. Đồng đạo, xin hỏi tòa sơn mạch kia vậy là cái gì địa vị? Lục Vũ chỉ ma linh tộc nhân ẩn núp tòa sơn mạch kia, vừa nhắc tới tòa sơn mạch này, vũ giả tức thì lộ ra hết sức kiêng kỵ thần sắc. Hắn trầm nói rằng, đây là chúng ta Toái Tinh Vương Thất Long Mạch chi địa. Cái này Long Chiêu dãy núi chính là cực phẩm phong thủy chỗ. Là chúng ta Toái Tinh Vương nước cấm địa. Bình thường coi như là Toái Tinh Vương, đều sẽ không dễ dàng đạp chân trong đó. Chính là trong cấm khu cấm khu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Long Chiêu dãy núi, Long Mạch phong thủy chi địa. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, hắn đại khái hiểu, nói đến Toái Tinh Vương Thất cũng là bi ai, chính mình hảo hảo tôn kính Long Mạch phong thủy chi địa, lại bị một cái ma linh tộc nhân cho lẻn vào trong đó. Ma linh tộc nhân đối đãi ở trong dãy núi, rõ ràng chính là lợi dụng cái này Long Mạch phong thủy chi địa nồng nặc thiên địa tinh hoa. Tới chợ tự mình tu luyện đại huyết sát quyết. Nếu như Toái Tinh Vương biết chính mình vương thất long mạch phong thủy chi địa bị người như vậy quấy rối, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Vũ giả không nhịn được nói ra, chúng ta Toái Tinh Vương đều đi trước yêu thú cổ chiến trường. Thiếu quốc chủ cũng lập tức chỉnh tất vào phát. Chúng ta gấp lấy đi vào yêu thú cổ chiến trường hành động. Cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi lời nói nhảm. Thứ cho không phụng bồi, vũ giả nhịn không được nhìn nhiều đại mỹ nữ Tô Đan liếc mắt. Sau đó mới rời đi. Tô Đan hỏi, Lục Vũ ngươi xem tất cả mọi người ở hướng yêu thú cổ chiến trường nơi ấy đuổi. Chúng ta lại còn muốn làm lỡ thời gian. Yêu thú cổ chiến trường sẽ mở ra, chúng ta có thể không nên bỏ qua. Lục Vũ sâu đậm nói ra, yêu thú cổ chiến trường có thể bỏ qua, thế nhưng nơi này có một người ta nhất định phải giết. Ngươi muốn giết ai? Tô Đan thân thể mềm mại chấn động, nàng đệ nhất này phát hiện Lục Vũ trong ánh mắt lộ ra một loại sát khí, loại này sát khí trầm thấp mơ mịt rồi lại hùng vĩ như thiên địa. Nàng chưa từng thấy qua loại đáng sợ này sát khí. Coi như là phụ thân hắn Tô Vũ như vậy cấp bậc cao thủ đều không thể ủng có loại này khí thế. Lộc Vũ chẳng qua chính là 16 tuổi thiếu niên, làm sao có thể sở hữu cái này chờ hùng hồn sát khí. Nàng càng ngày càng cảm thấy Lộc Vũ rất là thần bí. Này Lộc Vũ, ngươi rốt cuộc là cái gì xuất thân? Ta thế nào cảm giác ngươi trên người có thật là nhiều bí mật? Tô Đan nhịn không được hỏi. Tiểu nha đầu không cần nhiều lời, theo ta đi là được. Lộc Vũ khu động lấy ngựa thú, phi thẳng đến Long Chiêu dãy núi nơi đó đi tới. Chẳng qua đi ngang qua thành trì thời điểm, đụng phải một chi đại quân. Cái này đại quân chiến trận cực lớn, ít nhất có trên vạn người, coi như là thông thường thủ vệ, đều là áo gấm, tu vi bất phàm. Nhánh đại quân này vốn là ra khỏi thành, đi trước yêu thú cổ chiến trường, thủ vệ khai đạo, đường trên, lên, người dồn dập tránh lui. Lúc đầu cùng Lộc Vũ là không hề có quen biết gì. Thế nhưng đại đội ngũ trong thủ lĩnh, vô ý hướng bên cạnh thoáng nhìn, chợt nhìn thấy Lộc Vũ, dừng hạ, một cái thâm trầm thanh âm tự cái kia thủ lãnh trong cổ họng truyền ra. Cả nhánh đội ngũ lập tức đều ngừng lại. Lộc Vũ, ngươi làm sao tại đây? Cái kia thủ lĩnh một tiếng kêu ở Lộc Vũ. Lộc Vũ lúc đầu không có đem cái này đại đội ngũ nhìn ở trong mắt, nhưng không nghĩ đến bị trong đội ngũ người chỉ mặt gọi tên kêu như vậy chứ danh chữ. Ngay sau đó Mạn Bất Kinh Tâm quay đầu nhìn lướt qua, nguyên lai là hắn người quen cũ. Cái này thủ lĩnh không là người khác, chính là Toái Tinh Thượng Quốc thiếu quốc chủ Tư Mã Sung. Đại quân khai đạo, vạn người vòng vây, Thiên Đan Doanh tam phẩm luyện đan sư Nam Cung Lâm cũng đi theo ở Tư Mã Sung bên người. Cái này thì Nam Cung Lâm cũng nhìn thấy Lộc Vũ, ngay sau đó tâm tình liền có chút không bị khống chế, kêu lên: Lộc Vũ tiểu tử, ngươi cư nhiên đến nơi này. Hắn này thì đeo đỉnh đầu mũ che ở kiểu tóc, nhưng Lộc Vũ cũng là biết đến, trong mũ che giấu chính là một người đầu trọc. Lần trước, trận thứ 5 trong tỷ thí, Lộc Vũ một chiêu cuối cùng vạn long phi nhanh, dẫn phát khống chế lửa cuồng chiều, đem Thiên Đan Doanh trên trăm cái luyện đan sư lông phát đều cởi. Chung quanh hộ vệ đều có thể cảm nhận được Tư Mã Sung cùng Nam Cung Lâm tâm tình chập chờn. Bọn họ có chút giật mình, không minh bạch hai vị đại nhân vật dùng cái gì đối với Lộc Vũ cái này mặc rách dưới tiểu tử nghèo để bụng như thế. Phải biết rằng Tư Mã Sung cùng Nam Cung Lâm ở Toái Tinh Thượng Quốc, nhưng là không gì sánh được cao cao tại thượng tồn tại. Nhất là thiếu chủ Tư Mã Sung quả quyết sát phạt, quyền xanh sát trong tay, từ trước đến nay lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn hiện người, lúc nào sẽ làm người tình như vậy tự kịch liệt. Âu, Tư Mã Dung, Nam Cung Lâm, các ngươi hai anh em gọi có chuyện gì sao? Lộc Vũ thập phần tùy ý đáp lại một tiếng. Nam Cung Lâm hận hận nói ra: Lộc Vũ, ai cho ngươi tới chúng ta Toái Tinh Thượng Quốc đấy? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: ta tới không đến Toái Tinh Thượng Quốc là của ta sự tình. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lộc Vũ tuyệt không cho Nam Cung Lâm mặt mũi. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Nam Cung Lâm cao quý chính là thân phận. Nhìn chung quanh hộ vệ là mục trứng khẩu ngốc. Ở Toái Tinh Thượng Quốc, lại còn có người dám như thế đối với Nam Cung Lâm nói. Phải biết, Nam Cung Lâm đại sư chính là tam phẩm luyện đan sư, là Tư Mã Sung bên người người tâm phúc, coi như là những vương công quý tộc kia đối với Nam Cung Lâm đều là khách khí. Tư Mã Sung quát lên: nơi đây chính là ta Toái Tinh Thượng Quốc địa bàn, há có thể dung ngươi làm càn. Ta cảnh cáo ngươi, ta Toái Tinh Thượng Quốc vương đô không cho phép ngươi tiến nhập, bên trong phòng đấu giá cũng không cho ngươi tham gia. Toái Tinh Thượng Quốc phòng đấu giá xa gần nghe tiếng, hắn còn tưởng rằng Lộc Vũ là tới phòng đấu giá giao dịch đồ vật. Tô Đan thực sự là không nhìn nổi, tức giận nói ra: Tư Mã thiếu chủ, Nam Cung đại sư, các ngươi làm như vậy cũng quá vô lý thủ nháo đi. Lộc Vũ không phải là ở luyện đan trong tỷ thí thắng các ngươi ấy ư? Các ngươi cũng dùng không đến như vậy cố ý bới móc đi. Các ngươi như vậy hành vi, sợ là muốn cho người trong thiên hạ đều coi thường. Tô Đan nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp sẽ đem Tư Mã Dung cùng Nam Cung Lâm tâm tư cho vạch trần. Thật ra khiến Tư Mã Dung cùng Nam Cung Lâm không tốt tiếp tục làm khó dễ Lộc Vũ. Ngươi không muốn lại nói bậy. Tư Mã Dung liên thanh quát lên, ngăn trở Tô Đan tiếp tục. Hắn xuất lĩnh thiên đan doanh bị đan sư công hội đánh bại sự tình, tạm thời còn không có truyền đi. Hiện nay Toái Tinh Thượng Quốc có thể còn không biết tin tức này đây. Nếu như để người ta biết hắn mượn cơ hội làm khó dễ Lộc Vũ, nhưng thật ra quá khuyết điểm thiếu quốc chủ thân phận cùng phong độ. Hết chương.